tối cường thần thoại đế hoàng, chương 48, bảo đảm thắng chi pháp, góc truyện audio.com, cái pháp thuật này rất đẹp trai a. Tần Quân nhìn chằm chằm Bạch Long do linh lực tạo thành đang quay quanh thân Bạch Ngự Phong thấp giọng kinh hô, bên cạnh Đắc Kỳ khinh bỉ nói. Trông thì ngon mà không dùng được, gia hỏa này pháp thuật không bằng Tống Lãng. Tống Lãng tay trái ngưng tụ ra một cái cự thủ màu xanh cùng hắn hình thể không hợp. Tuy nhiên từ bề ngoài nhìn lại, Bạch Long của Bạch Ngự Phong đẹp trai hơn nhiều. Bạch Ngự Phong khẽ quát một tiếng, Bạch Ngọc Nham dưới chân hình thành vết nứt giống như mạng nhện, thân thể của hắn tựa như mũi tên rời cung nổ bắn ra, Bạch Long linh lực xoay quanh phía trên trường thương, xé rách không khí, sinh ra trận trận âm bạo, khí thế như hồng. Đối mặt với công kích không thể ngăn cản của Bạch Ngự Phong, Tống Lãng tay trái vỗ ra cự thủ màu xanh liền trực tiếp đập vào phía trên trường thương, linh lực Bạch Long trong nháy mắt liền tiêu tán. Bạch Ngự Phong như bị sét đánh, thân hình trực tiếp hướng Chu Tước Đài rớt xuống. Giao thủ lần nữa thất bại khiến cho dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài không khỏi bắt đầu trầm mặc, cho dù là phổ thông nhân cũng nhìn ra được Bạch Ngự Phong đã bị áp chế. Bên trên lầu các một đám quan tướng sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Nam Mãnh nhíu mày, hai quả đấm to lớn nổi gân xanh, rõ ràng là tâm lý không bình tĩnh. Hắn phải thua, Quan Vũ đạm mạc nói, nghe được Tần Quân không khỏi nháy mắt, lúc này mới giao thủ bao lâu liền kết thúc rồi. Tống Lãng rất mạnh sao? Tần Quân tò mò hỏi, chỉ có chút cơ cảnh hắn căn bản là thấy không rõ tiết tấu hai người giao thủ, hắn thấy, Bạch Ngự Phong tuy rằng bị áp chế thế nhưng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, kiên trì thêm mấy trăm hiệp đều không là vấn đề. Thuế phàm cảnh nhị tầng mà thôi. Quan Vũ khịt mũi coi thường nói, trong lời nói không chút nào đem Tống Lãng để vào trong mắt, khiến cho tu sĩ bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người này tốt trang bức a. Tần Quân giật mình, Bạch Ngự Phong mới vừa tiến vào thuế phàm cảnh, đoán chừng là gần nhất cưỡng ép nâng lên, tự nhiên không phải là đối thủ của thuế phàm cảnh nhị tầng Tống Lãng. Đúng lúc này, Tống Lãng bắt đầu chủ động tiến công, hắn thân như mị ảnh, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, như cưỡi gió mà đi. Bạch Ngự Phong đồng tử lập tức co rụt lại, cấp tốc múa động trường thương trong tay, cuồng phong nổi lên tựa như vòi rồng xoay quanh người hắn, phong nhận sắc bén, nếu là thường nhân tới gần tuyệt đối sẽ bị trực tiếp cắt nát. Ngươi quá yếu, Tống Lãng thanh âm lạnh lùng truyền vào trong tai Bạch Ngự Phong, cả kinh Bạch Ngự Phong trong nháy mắt nổi cả da gà, hắn vô ý thức quay người lại, lúc này một đạo thanh sắc cự thủ giống như núi nhỏ chính là đang đánh tới. Oanh một tiếng, Bạch Ngự Phong thổ huyết bay ngược lại tựa như là một quả đạn pháo nện ở bên trên màn ánh sáng của tử quang mục trận, cả kinh một mảnh bách tính cùng tu sĩ giống như nước thủy triều lui lại. Cũng may tử quang mục trận lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cũng không có bị Bạch Ngự Phong nện toái. Đối thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thiên tướng cũng chỉ là thiên tướng, không cách nào uy vũ giống như Nam Mãnh đại tướng quân. Không phải Bạch tướng quân quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. Có bản lĩnh ngươi lên a, đoán chừng trực tiếp bị miểu sát. Đúng đấy, người ta đã tận lực rồi. Xung quanh Chu Tước Đài vang lên tiếng ồn ào rung trời, phần lớn người đều là góc truyện audio.com phàn nàn, khiến cho trên lầu các một đám tướng quan hai mặt nhìn nhau, ngũ hoàng tử Tần Dự càng là biểu lộ âm trầm như tích thủy. Càn hoàng đế cùng Nam Mãnh đều co mày, rõ ràng không có dự liệu Bạch Ngự Phong sẽ bị bại nhanh như vậy. Tần Quân thì cười trên nỗi đau của người khác, thua đi thua đi, thua càng thảm càng tốt. Chờ đến lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, lão tử lại đi lên soát danh vọng. Phì, ý tưởng này thật là tiện a. Ngay cả Tần Quân cũng nhịn không được mà khinh bỉ chính mình, thế nhưng tâm tình của hắn vẫn như cũ phấn khởi vô cùng. Đúng lúc này, trên Chu Tước Đài Bạch Ngự Phong chống đỡ trường thương lắc lắc người chậm rãi đứng lên, sàn đấu dưới chân hắn bị máu tươi nhiễm ra từng đóa huyết hồng, khiến cho bóng lưng của hắn càng thêm bi tráng. Ta còn có thể tái chiến. Bạch Ngự Phong cúi đầu thở dốc nói, ngữ khí trầm trọng, làm cho tất cả mọi người động dung, bách tính cùng tu sĩ bây giờ còn đang trào phúng hắn đều là bắt đầu trầm mặc. Tống Lãng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngự Phong, ban nãy một kích hắn nhưng là vận dụng toàn lực. Bạch Ngự Phong toàn thân xương cốt đoán chừng đã nát hơn phân nửa, lại còn có thể đứng lên, phần ý chí này không đơn giản. Liền ngay cả Tần Quân cũng mặt đầy thưởng thức nhìn qua Bạch Ngự Phong, tâm lý bắt đầu bàn tính lúc nào đem Bạch Ngự Phong thu nhập dưới trướng. Tuy rằng chiến lực không bằng Quan Vũ, Đắc Kỳ, nhưng dầu gì cũng có tu vị thuế phàm cảnh, lại thêm phần ý chí ương ngạnh này, ngày sau nói không chừng liền có thể trở thành một Nam Mãnh đại tướng khác. Tốt, bắt đầu trận tiếp theo, trận này coi như chúng ta thua. Đứng tại các trên lầu Càn Hoàng đế bỗng nhiên nói ra, bản thân hắn liền có kim đan cảnh tu vị, đề khí mở miệng, rất dễ vượt qua tiếng nghị luận toàn trường. Lời vừa nói ra, khiến cho bách tính tu sĩ phía dưới liền xôn xao. Đứng tại góc Chu Tước Đài Thẩm Duyên nghe vậy liền vội vàng tuyên bố. Trận đầu quyết đấu Thương Lam Vương quốc thắng. Hắn hiểu được tâm của Càn Hoàng đế thua là chuyện nhỏ, nếu như lại đem Bạch Ngự Phong Tôn Thuế phàm cảnh cường giả này thua tiền, quả nhiên là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Lập tức Thẩm Duyên ra hiệu cho cấm vệ ở góc Chu Tức Đài giải trừ Tử Quang Ngục trận, sau đó lại cho người đem Bạch Ngự Phong đỡ xuống. Tống Lãng nhìn Bạch Ngự Phong thật sâu một chút liền phiêu nhiên bay trở về phía lầu các, phảng phất như không có chiến đấu qua. Mời xong phương phái ra người quyết đấu trận thứ hai. Thẩm Duyên cao giọng hô, làm cho tiếng nghị luận xung quanh lập tức im bặt. Trận đầu quyết đấu liền thua nhanh như vậy, khiến cho trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Phổ thông nhân đối tu vị cảnh giới cũng không hiểu rõ, nhưng các tu sĩ lại là biết luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm các loại. Một tên thuế phàm cảnh cường giả ở trong vương quốc tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2, khi Bạch Ngự Phong tu vị thuế phàm cảnh tầng 1 được truyền ra về sau, sở hữu tu sĩ đối với hắn liền chờ mong không thôi. Đáng tiếc hắn lại không như mong muốn, Bạch Ngự Phong bị bại quá nhanh, để bọn hắn cảm thấy tan nát cõi lòng. Ta đến, một đạo tiếng quát bá đạo từ trong lầu các truyền ra, dẫn tới toàn trường lập tức sôi trào, bởi vì kẻ nói chuyện chính là chiến thần Nam Mãnh của Càn Nguyệt Vương quốc. Nam Mãnh không có lập tức bay về phía Chu Tức Đài, mà là nhìn về. Gocchuyenaudio.com, phía Thương Lam Vương quốc ánh mắt rơi tại trên thân Tiêu Bắc Long cùng Chân Hồn Bồi Hồi. Chân Hồn, ngươi ra đi. Chu Dịch Thế khẽ nói, Tiêu Bắc Long so với Chân Hồn mạnh hơn, thế nhưng bây giờ đã thắng trận đầu cho nên hắn sẽ đem tuyển thủ mạnh nhất lưu lại cuối cùng mới là bảo đảm thắng chi pháp. Tốt, Chân Hồn trực tiếp đứng dậy, hắn lườm Nam Mãnh một chút liền bay tới trên Chu Tức Đài. Cha, nhất định phải thắng a. Nam Ngọc Tâm hưng phấn hô, đối với cái này, Nam Mãnh chỉ là cười nhẹ khoát tay, sau đó liền tốc biến lên trên Chu Tức Đài cùng Chân Hồn đứng đối mặt với nhau. Tần Dự thì nhíu mày, hắn biết Thương Lam Vương quốc một phương mạnh nhất là Tiêu Bắc Long, đối phương cố ý tránh Nam Mãnh, khiến cho Càn Nguyệt Vương quốc lập tức lâm vào địa vị bất lợi. Nhưng trận thứ hai Nam Mãnh nhất định phải lên, nếu không lỡ như trận thứ hai cũng thua, Nam Mãnh liền cơ hội xuất tràng cũng đều không có. Nhị gia, bọn hắn ai có thể thắng? Tần Quân Hiếu kỳ hướng Quan Vũ hỏi. Không phân cao thấp, sàn sàn nhau. Quan Vũ híp mắt nói ra. Nằm rãnh, sâu như vậy, Tần Quân không khỏi kinh hãi, cái này chẳng phải là nói về mặt chiến lực cao đoan Thương Lam Vương quốc đã cùng Càn Nguyệt Vương quốc kéo dài khoảng cách. Thảo, người mẹ nó nói mò cái gì, Nam tướng quân là vô địch. Bên cạnh một tên tu sĩ tức giận nói, phèn não tàn a. Tần Quân trợn trắng mắt không thèm để ý hắn. Cách chương.